Chị Tuyền Tuyền, đừng nói nhiều, đến trường học về sau phải đi mua máy tính còn có điện thoại. Chờ thêm mấy năm chị phát đạt sẽ cho em nhiều thêm. Lâm Vu vành mắt đỏ bừng. Triệu Ngọc Tuyền nhẹ nhàng cười một tiếng, lần này người trong thôn sẽ không còn nói con gái đi học là vô dụng nữa. Giữa tháng 8, Lâm Vu một thân một mình ngồi đường sắt đi đến Bê Thị. Từ Tấn Thành đến Bê Thị 4 giờ đường xe, thời gian rất nhanh, lúc đến trạm liền thấy hai. Góc truyện audio.com, bóng dáng quen thuộc, Tần Hành cùng Thẩm Nghi Hành đứng ở trong đám người, hai người riêng phần mình trầm mặc. Hình như mình có chút nhầm lẫn nhé, đại học Y ở thành phố B chứ không phải đại học B hay sao ấy ạ, mặt cười, cách chương.